Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà buổi họp báo vẫn tổ chức, chỉ có điều vai chính biến thành quản lý và tiểu hoa đán ghê nói xã hội đen uy hiếp nếu như hắn ta không làm sáng tỏ quan hệ liền chặt rơi tiểu dây dây của hắn ta. Nghi vấn, lão đại xã hội đen ích quản lý có gian tình à nghen. Thật đáng sợ nha, lúc trước quản lý nhắc đến xã hội đen ta còn tưởng rằng đùa giỡn, không nghĩ tới lại là thật. Đại thần tượng nằm trên ghế xa, lon nhìn quản lý một mặt khổ sở mà cầm micro nói chuyện cười ha ha. Ta tắt TV, nói chuyện với hắn, người lại không đi thử vai ta muốn đi làm việc à, ta là một người kính nghiệp, hắn không làm việc thì ta biết đi nơi nào làm thế thân đây. Cách chương.